Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 959. Andrick vào hôm nay huấn luyện bên trong ném ra đề tài thảo luận khiến tất cả cầu thủ đều cảm giác sâu sắc hứng thú. Đến cùng thế nào lợi dụng quy tắc thu lợi? Andrick đi đến Henry trước mặt, nói, chúng ta muốn tốt nhất lợi dụng quy tắc, chính là phải nhắc nhở trọng tài. Nói cho trọng tài, mặc dù ta tại Việt vị trí, thế nhưng là, ta không có tham dự lần này tiến công. Ta là bị động Việt vị. Người lá cờ, khác giơ lên đến, Henry sờ sờ chính mình đầu chọc, vẫn còn có chút không hiểu. Buông tay nói, cái này có gì hữu dụng đâu. Ha ha, có làm được cái gì? Đến, ta nói cho các ngươi biết có làm được cái gì. Andrick tại trong sân huấn luyện bắt đầu điểm binh, điểm tướng, thường quy 4 hậu vệ bị gọi xuất trận, để bọn hắn tại trong sân huấn luyện áp xúc một chút khoảng cách đứng vững vị trí phòng thủ. Sau đó lại gọi ra rồi 3 vị cầu thủ, Ronnie, Henry, Larson. Andrick để Ronnie dẫn bóng ở phía sau vệ dây trước. Sau đó Henry chạy, trực tiếp việt vị rồi. 4 hậu vệ đều không để ý giải đây là cái gì tình huống. Bọn hắn một bên nhìn chằm chằm Ronnie, cảnh giác hắn ra bóng thời gian. Một bên chằm chằm phòng Henry cùng Larson. Làm Henry việt vị sau, Ronnie chuyền bóng quả nhiên chuyền hướng rồi Henry chạy hướng phòng thủ phía bên phải sườn bộ. Thọc sâu lỗ hổng chỗ, hậu vệ nhóm xác nhận Henry là việt vị, liền trầm tĩnh lại nhấc tay ra hiệu, đang muốn nhắc nhở Andrick quả cầu này đã kết thúc. Thế nhưng là, bọn hắn mở to hai mắt bất khả tư nghị nhìn thấy Henry phía bên trái bên cạnh chạy tới. Henry tại việt vị vị trí bên trên, chạy phương hướng cùng bóng ra nhấp nhô phương hướng là tương phản. Khoảng cách cũng dần dần kéo ra. Hắn không có khả năng tiếp vào bóng. Mà nhưng vào lúc này, Mai Phục tại sau vọt tới trước Larson tại đường biên ngang trước nhận được bóng. Hắn được banh vị trí kéo ra rồi thọc sâu không gian. Lúc này, hắn được banh, chạy hướng khác một bên Henry lại không việt vị rồi. Larson đưa bóng xuyên qua cho Henry. Henry đưa bóng đứng ở dưới chân. Hắn lại sờ sờ đầu chọc. Có chút minh bạch rồi Andrick nói tới lợi dụng quy tắc cùng nhắc nhở trọng tài là có ý gì. Một lần đơn giản huấn luyện chiến thuật diễn luyện, khiến cho toàn đội cầu thủ kinh thán không thôi. Andrick dùng phương thức đơn giản nhất nói cho rồi bọn hắn nên thế nào lợi dụng lần này quy tắc cải biến. Trọng điểm là việt vị đội viên bản thân đối với đối thủ tạo thành mê hoặc, nhiễu loạn đối phương chằm chằm người kế hoạch. Cũng muốn nhắc nhở trọng tài chính mình cũng không cuốn vào lần này tiến công. Bây giờ còn chưa có minh xác không động vào bóng không việt vị xử phạt tiêu chuẩn. Cho nên, so với đứng tại chỗ, để cho mình trở thành bóng ra nhấp nhô lộ tiến trên dễ thấy mục tiêu. Việt vị đội viên đầu tiên muốn phiết thanh mình cùng lần này truyền chạy ở giữa liên hệ. Chính mình chạy đi, cùng bóng ra khoảng cách càng ngày càng xa. Bên cạnh cắt nhìn thấy cũng sẽ do dự, giảm bớt hắn đối với tên này cầu thủ cuốn vào, lần này tiến công xử phạt quyết tâm. Tiếp theo, sau chen vào đội viên xuất hiện, thì cũng là nhắc nhở bên cạnh cắt, lần này tiến công truyền chạy phối hợp. Trên thực tế là mặt khác hai quả cầu viên, cũng không việt vị, tại quá trình này bên trong, sẽ triệt để đảo loạn đối thủ phòng thủ bố cục, muốn lợi dụng quy tắc thu lợi. Hơn nữa không phải đơn giản thô bạo phương thức, tất nhiên đối với cầu thủ năng lực yêu cầu cao hơn được nhiều. Trước kia, tiến công chính là truyền chạy, có thể nói là hai tên cầu thủ ở giữa ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, một cái truyền, một cái chạy, hiện tại, thì phải nhiều hơn một người. Không phải mỗi một lần truyền chạy phối hợp đều có thể đánh thành. Đối với Miuo tới nói, vị trí chạy ý thức ưu tú cầu thủ có rất nhiều. Cho nên, sự tiến công của bọn họ, tuyệt đại đa số là cầu thủ chạy trước, chuyền bóng chậm, hoặc là dứt khoát không có chuyền. Rất ít nhìn thấy chuyền bóng đội viên phát hiện rồi lỗ hổng chuyền đi. Trước phong không có vị trí chạy ý thức. Đây là đội bóng chiến thuật hệ thống. thẩm thấu tính cực mạnh đặc điểm quyết định. Tiền vệ nhiệm vụ thiết yếu chính là bắt giữ lỗ hổng. Cũng lợi dụng lỗ hổng. Andrake cái gọi là lợi dụng. Liền đem lúc trước càng nhiều tiền vệ chạy trước mà đồng đội hậu chuyện tình huống lợi dụng bắt đầu. Chạy trước tình huống. Đa số là tiền vệ đã việt vị rồi. Truyền bóng người hoặc là ý thức được tiền vệ việt vị. Truyền bóng quá khứ là tốn công vô ích. Hoặc là chân truyền đi qua tiền vệ bị thổi việt vị. Hiện tại, tiền vệ cho dù việt vị rồi. Không quan trọng. Nhưng tiền vệ muốn chính mình đầu não rõ ràng. Việt vị là việt vị rồi. Nhưng có thể cho đồng đội làm yểm hộ. Truyền bóng người cho dù truyền bóng tới. Chính mình lập tức chạy đi. Nói cách khác, chính mình đi tham dự nhưng đoán được lần tiếp theo tiến công. Lần này tiến công lưu cho cái khác sau chen vào đồng đội. Cổ vũ tiến công để tranh tài trở nên trôi chảy. Đơn giản chính là tranh tài khác luôn luôn bị trọng tài gián đoạn. Bên cạnh cắt chỉ cần không nâng cờ. Hết thảy liền tiếp tục. Có thể nói dạng này truyền chạy biến thành chỉ ít 3 cái cầu thủ ở giữa phối hợp. Truyền bóng người, sau chen vào ẩn tàng nhận bóng người, việt vị vị trí cầu thủ, khác đội bóng thế nào? Andrake không biết rõ, nhưng ở Miwoo, lợi dụng được quy tắc này, đối với sự tiến công của bọn họ trợ giúp sẽ phi thường lớn. Bởi vì bọn hắn hiện tại chủ đánh rồi đường biên, hai bên phong, song biến phong, ẩn tàng bên trong cắt vị trí chạy trùng kích tiếp ứng điểm sẽ càng nhiều. Đương nhiên. Đây đối với truyền bóng người tranh tài duyệt đọc năng lực cũng phi thường cao. Thứ nhất, phải ý thức được thứ nhất truyền bóng mục tiêu đã việt vị. Thứ hai, lấy việt vị đồng đội làm yểm hộ. Thẩm thấu truyền bóng cho ẩn tàng sau chen vào đồng đội. Alonso, Ronnie, Ned là đội bên trong hiện tại cần đề cao phương diện này ý thức truyền bóng người. Miwoo toàn đội cầu thủ tại lĩnh hội Andrake cấu tứ sau. Ronnie bỗng nhiên cảm thán nói. Lão đại, ngươi làm sao giảo hoạt như thế đâu? Ha ha ha ha, toàn đội cầu thủ cất tiếng cười to. Andrake sững sờ về sau cúi đầu cười khổ vài tiếng. Trận đấu mùa giải hơn phân nửa. Miwoo giai đoạn tính thành quả bày ra sau. Đội bóng so với trận đấu mùa giải canh đầu thêm ổn định cùng cường đại. Alonso cũng bắt đầu ở giữa trận người tổ chức nhân vật trên phong sinh thủy khởi. Mới cũ kết hợp Miwoo, đời thứ 3 cuồng sư, dần dần mở ra miệng to như chậu máu, sắc bén răng nanh ý muốn lần nữa thôn phệ Europa, xuống nữa chặn giải đấu mở đánh rồi đến nay, Premier League tranh quan cách cục càng ngày càng rõ ràng, quán quân đem từ Manchester lần nữa trở lại London, tháng 2 phần, The Times liền đánh ra dạng này tiêu đề, không hề nghi ngờ. Quán quân sẽ ở Arsenal cùng Miwoo ở giữa sản sinh. Hai đội bóng bản trận đấu mùa giải cho thấy thực lực cùng tính ổn định kinh người đến tương tự. Đi vào tháng 2 để lúc, Miwoo mặc dù cấp FA luyện binh cuối cùng đều là thất bại. Cầu thủ trẻ tại cúp thi đấu bên trong không có cho Andrake kinh hỉ. Nhưng là tại giải đấu bên trong, Miwoo cùng Arsenal tề đầu tịnh tiến. Chỉ là... đều không thua bóng hai đội bóng, hoặc là thắng, hoặc là bình, chênh lệch một mực đang 3 phân, 4 phân, 5 điểm ở giữa lắc lư. Ngày 21 tháng 2, Premier League thứ 26 vòng đánh xong, 7 vòng qua đi, Miwoo chỉ là rút ngắn Arsenal 2 phân chênh lệch. Tại đây 7 vòng giải đấu bên trong, Miwoo so Arsenal thêm một cái thắng trận, Arsenal thì nhiều yên ổn trận. Vẫn như cũ dẫn trước Miwoo 3 phân. Nhưng hai đội đem sau lưng đội bóng chênh lệch hất ra rồi hai chữ số chênh lệch. Chelsea trên nửa trình biểu hiện rất bình thường. Chính như Daily Telegraph cay độc trào phúng như vậy. Làm Ericsson hiểu rõ Premier League đến cùng là dạng gì giải đấu phong cách. Thích ứng nước Anh không khí về sau. 3 tháng trôi qua rồi. MU ngoại trừ có Ferdinand cấm thi đấu ảnh hưởng bên ngoài. Còn có bọn hắn hai cái này trận đấu mùa giải trượt tương đối rõ ràng tiến công hỏa lực. Van Dijk thật là mùa giải trước Premier League kim giày thưởng được chủ. Nhưng MU mùa giải trước tiến công hỏa lực là quá khứ mấy cái trận đấu mùa giải bên trong thấp nhất. Bản trận đấu mùa giải càng là tiến một bước trượt. Chỉ dựa vào Van một cái người, căn bản không cách nào chống đỡ lấy một chi nhà giàu cần có tiến công hỏa lực. Mà lên trận đấu mùa giải MU đoạt giải quán quân, quyết định nhân tố, khả năng vẫn là phòng thủ. Bọn hắn so cái khác đối thủ cạnh tranh mất bóng muốn ít. Mà bản trận đấu mùa giải, nhất là xuống nửa trận, tại thiếu khuyết rồi phép đi năng sau, cơ hồ có thể đoán được. Đây là MU tất nhiên thất vọng một cái trận đấu mùa giải. Tháng 2 để Andrick dẫn đội tiến về Munich. Tại không ít fan hâm mộ trong miệng, Miuo cùng Bayern Munich đã kết huyết hải thâm cừu. Bản trận đấu mùa giải, Miuo tại 1/8 trận chung kết bên trong, lần nữa rút được Bayern Munich. Cái này vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Nhưng truy nguyên, cũng phải quái Bayern Munich chính mình vòng bảng thi đấu bất tranh khí. Nếu như có thể cầm tới vòng bảng đầu danh, đương nhiên sẽ không rút đến Miuo rồi. Hitzfeld bản trận đấu mùa giải điệu thấp nhiều. Mùa giải trước còn hào ngôn Bayern Munich là mạnh nhất trong lịch sử Bayern Munich. Kết quả Champions League vòng bảng thi đấu liền cùng Miuo đồng dạng đánh rồi nói trở về phủ. Miuo cao tầng cùng Bayern Munich câu lạc bộ vẫn là quan hệ tốt đẹp. Chỉ bất quá sân thi đấu trên luôn luôn gặp nhau mà thôi. Trình độ nào đó, cũng nói rõ hai đội bóng thực lực tại giới túc cầu Âu Châu là đỉnh cấp một cỗ. Không phải, một chi cường đội, một chi đội yếu, có bao nhiêu có thể tần số cao tại Champions League đấu vòng loại bên trong gặp nhau. Bản trận đấu mùa giải Champions League lại tiến hành cải cách. Hủy bỏ giai đoạn thứ hai vòng bảng thi đấu. Vòng bảng thi đấu ra biên 16 chi đội bóng trực tiếp từng đôi tư giết. Đến rồi Champions League đấu vòng loại, Andrick chắc chắn sẽ không còn toàn cơ bắp điên cuồng tấn công. Hiệp thứ nhất làm khách tranh tài, cẩn thận vì trên, không thua làm thắng. Cùng Hitzfeld giao thủ nhiều năm, Andrick đối với hắn hết sức quen thuộc. Bayern Munich vẫn như cũ là đánh rồi đoàn đội chỉnh thể tính nước Đức chiến xa. Miuo phương diện này cũng không thua bao nhiêu. Tại Munich Champions League tiêu điểm chiến dịch, tranh tài tiến hành đến rồi thứ 70 phút đồng hồ. Trên trận điểm số vẫn như cũ là 0-0. Miuo cẩn thận phòng thủ, không gặp qua độ đầu nhập tiến công. Bayern Munich cũng không dám trắng trợn điên cuồng tấn công. Cái này loại vi diệu cục diện bế tắc cùng cân bằng duy trì cho tới bây giờ. Andrick rất có tính nhẫn nại. Hitzfeld lại có chút ngồi không yên. Cứ việc Miuo tại Premier League sa sút sau cho Arsenal. Thế nhưng là Miuo vào bóng số hất ra Arsenal vượt qua 10 cái. Vì gì? Bọn hắn chỉ cần trong trận đấu đánh vào cái thứ nhất bóng. Trình độ cao nhất phòng thủ đối thủ muốn san đều tỷ số điểm số liền muốn đầu nhập tiến công. Hàng phòng ngự dày đặc liền không còn tồn tại. Miuo đường biên phong bạo thường xuyên có thể đánh ra máu tanh điểm số lớn. Nó bên trong 9-0 đổ Wolverhampton, 7-0 huyết tẩy Leicester City, 6-0 đánh tan Blackburn, đều là bọn hắn gần nhất 2 tháng huy hoàng chiến quả. Sân nhà không cầm xuống Miuo, đi đến sân khách, có thể trộm một cái sau đó tử thủ sao? Hitzfeld đối với tiền cảnh cũng không lạc quan. Chính khi hắn dự định buông tay đánh cược một lần lúc, Andrick bên này thay người rồi. Năm ngoái mùa hè từ Bayern Munich trốn đi Lam thay thế bên. Ashley Cole gần nhất có tổn thương. 2 tuần lễ sau mới có thể phục xuất. Bên đánh rồi bên trái hậu vệ tính hạn chế. Hoặc là nói tại tiến công bên trong tập thói quen. Khẳng định vẫn là lấy tập thói quen chân trái làm cơ sở. Bởi vậy hắn phối hợp tác chiến hiệu quả càng tốt hơn. Nhưng biến phong bên trong cắt, liền có vẻ hơi bất lực. Ashley câu thì là lực trùng kích mạnh hơn. Kinh nghiệm phong phú càng thành thục hơn. Mà Lam, lại có tiên thiên ưu thế. Hắn là chân phải cầu thủ. Nói cách khác, hắn phía trước eo dây bên trong cắt thuận qua chân phải đến đều có thể đánh ra rất tốt uy hiếp. Nửa cái nhiều trận đấu mùa giải đi qua, Lam so với rời đi Bayern Munich sau trưởng thành. Chỉ ít, chuyên hạng kỹ thuật trên, Miuo bồi dưỡng hắn càng có tính nhắm vào. Merlantin mới đầu chính là lấy biên phong năng lực tiến công đến cho Lam chế định huấn luyện kế hoạch. Hôm nay thay đổi Lam, ngoại giới xem ra Andrej chỉ là một lần tiểu tướng đổi tiểu tướng đối với vị thay người. Thực tế không là, là đối với phương thức tấn công bộ đường một lần bộ phận cải biến. Mà Lam ở trên trận sau, rất nhanh khiến Bayern Munich cảm thấy chấn kinh. Tiểu tử này tại thứ 76 phút đồng hồ hoàn thành phá cửa. Đó là tại cấm khu trước cánh trái. Ronny khống chế bóng hấp dẫn cầu thủ hậu vệ. Lam sát biên đi lên được banh sau ngoài dự liệu cắt ngang trung lộ. Tại cấm khu biên giới hoàn thành một cước đường vòng cung bóng xảo bắn. Bóng ra vòng qua tuyến hậu vệ thẳng bay bóng cửa ở xa góc chết. Khiến cho toàn trường fan hâm mộ cả kinh trợn mắt hốc mồm. Vào bóng sau Lam mặt không biểu tình đưa tay ra hiệu các đội hữu đừng đến tìm hắn chúc mừng. Các đội hữu thì cũng rất lý giải chậm rãi hướng về sau trận đi. Trên khán đài xem cuộc chiến Bayern Munich ba cự đầu sắc mặt có chút khó coi. Hiện tại lại đến nhìn Lam, đơn giản không giống một cái hậu vệ biên, hoặc là nói, quá xuất sắc hậu vệ biên. Đây là hơn phân nửa trận đấu mùa giải trước, đối với Lam hợp đồng đổi mới đều ngực do dự thái độ Bayern cao tầng khó có thể tin. Bọn hắn bắt đầu hồi ức, lúc trước cái kia khoản giao dịch, Andrej có phải hay không ngay từ đầu đã nhìn chằm chằm Lam rồi. Miwoo cần hậu vệ biên. Bayern Munich sẽ không để đi càng thêm kinh diễm đột ra Schweinsteiger. Tại ba cái điều kiện bên trong, duy chỉ có Lam làm thẻ đánh bạc nhìn như giá cả cao. Đáng giá buông tay, Bayern Munich ba cự đầu trừ phi hỏi thăm Andrej, nếu không vĩnh viễn không có đáp án. Mà bản trận đấu mùa giải Champions League hành trình, Bayern Munich nhìn như lại phải đưa tại Miwoo dưới chân rồi. R752 chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.